Ta đoạt xa đế vương. Tác giả: Nam Cực Tiếu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 502, chương 502, không cho phép thả đi một cái. Viêm Bắc mang theo Thiên Phượng lão tổ đứng tại bên ngoài vòng chiến mặt, nhìn lấy trước mắt chiến đấu. "Chủ nhân, chúng ta làm sao bây giờ?" Thiên Phượng lão tổ hỏi. "Đến đón lấy xem kịch liền tốt." Viêm Bắc cười thần bí. "Vâng thưa chủ nhân." Thiên Phượng lão tổ cung kính đáp. Theo thời gian trì hoãn, trong nháy mắt liền đã qua 3 ngày. Tại cái này trong vòng 3 ngày, mấy trăm ngàn tên võ giả vì tranh đoạt Ngô Đồng thần thụ giết vô cùng điên cuồng, thi thể trên mặt đất chồng chất gạo đem cao, máu tươi dày như dòng sông, vỡ tan binh khí khắp nơi đều là. Nguyên bản 300 ngàn tên võ giả, hiện tại chỉ còn lại không tới 150 ngàn. Còn lại bọn này võ giả, nguyên một đám vết thương chằng chịt, cơ hồ đến đèn cạn dầu thời điểm, lấy Ngô Đồng thần thụ làm trung tâm, vẫn là tất cả võ giả cấm địa. Không có người dám can đảm một mình tới gần. Một khi tới gần, chắc chắn bị tất cả võ giả liên thủ công kích. Thì liền Viêm Bắc cái kia 20 ngàn tên hắc giáp về. Đi qua 3 ngày tử chiến, cũng tổn thất nặng nề. Chỉ còn lại không tới 5 ngàn người. Nguyên một đám trên thân hiện đầy vết thương. Có thể thấy được chiến đấu tàn khốc. Bảo vật là lão phu. Người nào cũng đừng hòng ngăn lại lão phu. Đột nhiên, một đạo phách lối ngang ngược âm thanh vang lên. Một bóng người nhanh chóng từ trong đám người vọt ra. Tốc độ thật sự là quá nhanh. Nhanh đến người ở chỗ này đều chưa kịp phản ứng. Đạo thân ảnh này cũng đã vọt tới Ngô Đồng thần thụ bên cạnh. Án lấy Ngô Đồng thần thụ, đem thu vào, dừng tay, cho lão phu đem Ngô Đồng thần thụ để xuống. Ngươi muốn chết, ngoặc kép chấm chấm. Nhìn thấy một màn này, chung quanh bọn này võ giả nguyên một đám toàn bộ đều điên cuồng. Mắt đỏ, liều lĩnh hướng về cái này tặc mi thử nhãn lão giả xông tới giết. Đối đây hết thảy, trước mắt cái này tặc mi thử nhãn lão giả, tựa hồ đã sớm dự liệu được một dạng. Trên mặt không có chút kinh hoàng. Theo trong nạp giới lấy ra 3 viên lớn chừng quả đấm hạt châu màu trắng bạc. Bỗng nhiên ném vào trong đám người. Oanh, oanh, oanh, 3 cỗ to lớn mây hình nấm từ trong đám người dâng lên, xông đi lên mấy ngàn tên võ giả. Tại cái này 3 viên thần lôi trước mặt, trực tiếp bị oanh giết hơn phân nửa. Đồng thời một cỗ to lớn màu trắng sương mù dày đặc, đem phương viên đếm trong vòng 10 thước toàn bộ bao phủ lại. Hừ, muốn bắt đến lão phu, các ngươi còn sững sờ một chút. Cái này tặc mi thử nhãn lão giả cười lạnh một tiếng, đem trên người áo ngoài vội vàng cởi, lộ ra một đạo màu đen chạy cự ly dài, thừa dịp chung quanh bị màu trắng sương mù dày đặc bao phủ lại. Thân thể nhoáng một cái, vọt vào đám người chung quanh bên trong, thừa dịp hỗn loạn, hướng về bên ngoài phá vây, lựa chọn phương hướng, vừa vặn là Viêm Bắc bên này, đi đem hắn ngăn lại. Viêm Bắc ra lệnh, vâng thưa chủ nhân. Thiên Phượng lão tổ cung kính đáp, dưới chân một chút, đã xông tới, trường kiếm lắc một cái, sắc bén kiếm mang, chém về phía cái này đào tẩu lão giả. Đại khai sơn trưởng, lão giả nổi giận gầm lên một tiếng, điều động thể nội toàn bộ chân nguyên lực, ngưng tụ tại trên bàn tay, đập vào trên thân kiếm, xoẹt, huyết quang lóe lên, hắn chỉnh cánh tay đã bị chém xuống. Một kích thành công, Thiên Phượng lão tổ đắc thế không tha người, nhanh chóng đuổi theo, càng thêm kiếm quang bén nhọn hướng về hắn đánh tới, cho lão phu lăn đi. Lão giả giận quát một tiếng, liều mạng trốn tránh, hai tay đều không phải là Thiên Phượng lão tổ đối thủ. Huống chi hiện tại vẫn là một tay, đối mặt Thiên Phượng lão tổ tật phong bạo vũ giống như công kích, hắn chỉ có thể vô lực chống đỡ, không có năng lực phản kháng. Lúc này, chung quanh sương mù dày đặc đã tiêu tán không thấy. Tất cả mọi người đều đang tìm kiếm vừa mới tên kia tặc tử tung tích. Hắn ở chỗ này, Thiên Phượng lão tổ nhắc nhở. Một kiếm đem tên lão giả này bổ ra, chủ động thối lui ra khỏi chiến đoàn. Giết! Chung quanh võ giả nguyên một đám nổi giận gầm lên một tiếng. Mấy trăm ngàn người hướng về tên lão giả này xông tới giết. Đáng giận, thì kém một bước lão phu liền muốn thành công, lại bị các ngươi làm hỏng. Tặc Mi Thử Nhãn lão giả sắc mặt dữ tợn gầm thét lên. Tại tử vong uy hiếp phía dưới, hắn không thể không làm ra một lựa chọn, mặc dù trong nội tâm lại như thế nào không muốn, vẫn là đem trong tay nạp giới ném tới. Các ngươi muốn Ngô Đồng thần thụ trong này. Câu nói vừa dứt, Tặc Mi Thử Nhãn lão giả thì muốn chạy khỏi nơi này. Chết đi, hắn bên này vừa mới khởi hành, Thiên Phượng lão tổ không có dấu hiệu nào đến trước mặt hắn. Một kiếm đem hắn chém thành hai khúc. Chủ nhân, hắn đã giải quyết, Thiên Phượng lão tổ cung kính bẩm báo nói. Thông chi một chút đi, để bọn hắn đều tới. Viêm Bắc phân phó nói. Chủ nhân, bọn họ là ai? Thiên Phượng lão tổ mặt lộ vẻ không hiểu. Chung quanh có bổn tọa bày ra 280.000 hắc giáp về. Đem nơi này vây nước chảy không lọt, thì coi như bọn họ nắm giữ trời giống như lớn bản sự. Hôm nay bản tọa cũng muốn đem bọn hắn toàn bộ lưu lại. Viêm Bắc đằng đằng sát khí nói ra. Vâng thưa chủ nhân, thuộc hạ cái này đi thông báo. Thiên Phượng lão tổ đáp, thân thể nhoáng một cái, đã biến mất không thấy gì nữa. Nhìn lấy trước mắt chiến đấu, Viêm Bắc mặt lộ vẻ cười lạnh. Nguyên một đám võ giả vây quanh vừa mới tên kia Tặc Mi Thử Nhãn lão giả nạp giới, kịch liệt triển khai chém giết, đều đã là nỏ mạnh hết đà. Mặc dù coi như lại như thế nào bạo phát, lực sát thương cũng vô cùng có hạn, không cách nào lật ra quá lớn sóng gió đi ra. Các loại chấm đại quân đến về sau, chiến đấu liền có thể kết thúc. Viêm Bắc tâm lý lạnh lùng thầm nghĩ. Một phút sau đó, lấy nơi này làm trung tâm, chung quanh vang lên to lớn động đất âm thanh. 280.000 hắc giáp vệ theo bốn phương tám hướng xông tới, hình thành một nói vòng vây to lớn, đem trước mắt cái này còn lại mấy trăm ngàn võ giả toàn bộ vây. Nhìn thấy một màn này, tại chỗ những võ giả này toàn bộ đều ngây ngẩn cả người. Nguyên một đám không dám tin nhìn lấy trước mắt đây hết thảy. Trên mặt viết đầy hoảng sợ. Nam Thiên Bắc ngươi muốn làm gì? Chẳng lẽ lại các ngươi Nam Thiên gia tộc muốn đuổi tận giết tuyệt hay sao? Chúng ta nơi này nhiều như vậy võ giả, chỉ cần có một người chạy đi, sự tình hôm nay ngươi thì không cách nào giấu giếm ở. Sau đó các ngươi Nam Thiên gia tộc đem đến chúng ta tất cả thế lực liên hợp báo thù. Làm việc lưu một đường, ngày sau dễ nói chuyện. Nam Thiên Bắc, bổn tọa khuyên ngươi không muốn đem sự tình làm tuyệt. Nguyên một đám cường giả lạnh lùng nói, đến mức nạp giới vẫn bị bọn họ vây ở trung tâm. Không người nào dám tiến lên, chỉ bằng các ngươi đám rác rưởi này. Viêm Bắc mặt lộ vẻ khinh thường, liên tục chém giết ba ngày. Các ngươi một cái cá thể bên trong chân nguyên lực, chỉ sợ sớm đã tiêu hao hầu như không còn đi. Coi như còn có át chủ bài, một thân thực lực cũng không phát huy ra một hai. Tại bổn tọa 280.000 hắc giáp vệ trước mặt, các ngươi mỗi một cái đều là đợi làm thịt giết cừu non, còn muốn từ nơi này chạy đi. Quả thực cũng là buồn cười. Bổn tọa nói cho các ngươi biết, hôm nay tại chỗ bất cứ người nào cũng mơ tưởng chạy trốn. Bổn tọa muốn chém tận giết tuyệt, đoạt được Ngô Đồng thần thủ. Viêm Bắc sát khí ngút trời nói. Ngươi dám? Mọi người cả giận nói. Trên đời này còn không có bổn tọa chuyện không dám làm. Hắc giáp vệ nghe lệnh, cho bổn tọa giết, đem bọn này cừu non toàn bộ làm thịt rồi, không cho phép thả đi một cái. Viêm Bắc hạ lệnh. Thể loại giả sử, kiếm hiệp,